Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Sau 2 ngày nghỉ ngơi thì trận chung kết trong mơ cũng đã tới. Hứa hẹn một trận cầu rực lửa. Sáng thứ 3 đi học bình thường, nhưng mà tâm trạng đứa nào cũng lên mây. Hí hửng chờ đợi từng giây từng phút để được đá trận chung kết vào buổi chiều. Khi không rảnh rỗi, thằng ca mập lại kéo nguyên đám ra canteen uống nước bàn chiến thuật. Nói là bàn vậy thôi chứ ra thì mạnh thằng nào thằng nấy lo nhìn gái. Hết soi em này tới em kia, nào là dáng chuẩn không? Điện nước thế nào, mặt nhìn ra sao, có vệ tinh xung quanh không? Vivi và Vivi, đời mèo có lúc nào yên ổn? Tôi nghĩ vậy, khi thấy một đám đi tới gần, gặp người quen cờ MNR, trông tụi bay có vẻ vui nhỉ, được vào đá trận chung kết luôn kìa. Thằng số 21 của A10 nói, ái chà nếu bây giờ tụi tê bẻ do từng thằng thì sao ta? Chắc vui lắm đây, thằng mập số 8 đưa tay lên cầm ra chiều suy nghĩ. Ôi bọn phế vật, thằng A chẳng buồn nhìn mặt bọn chúng mà lên tiếng. Tê nghe có tiếng chó sủa đâu đây thì phải. Thằng ca quay lại giả vờ hỏi, đúng đó, trong trường mà lại có nguyên bầy chó đi lạc sủa bậy à? Kêu bắt chó gô cổ tụi nó lại đi bay. Tôi nói lớn, đi em nói cc gì? Thằng số 21 đạp ghế đi lại chỗ tôi. Ê tụi em hình như chó lại gần bọn mình sủa thì phải. Tê nghe văng vẳng bên tai đây này. Tôi giả vờ để tay lên tai lắng nghe. Đám bạn tôi thấy tôi hành động như vậy thì bật cười thành tiếng lớn. Châm ngòi cho đám A10 lao vào chơi tụi tôi. Đi em chơi nó tụi bay. Vừa dứt lời thằng số 21 lao tới đạp tôi một phát bay khỏi ghế luôn. Sau lưng là đám châu nước A10 cũng nhào tới kiếm ăn. Thấy tôi bị đạp, thằng A đứng dậy cầm cái ghế nhựa đập vào đầu thằng số 21. Một phát nát ghế, thằng đó chẳng hề hấn gì. Chỉ chảy một lần trên trán mà thôi. Đám ca mập thì nhảy vào choảng lại bọn châu nước kia. Đấm đá túi bụi, đứng dậy, tôi cô lấy ly nước trên bàn đập một phát vào đầu thằng 21 đó. Rồi đấm vào ngực nó thêm mấy cái. Bỏ thằng đó, tôi với thằng A quay qua giải quyết đám châu nước phụ tụi bạn. Cơ mà bọn này thằng nào thằng nấy to như voi thế. Đấm đá sướng cả tay chân, coi chúng y như bao cát ấy. Cơ mà chẳng thấm thía đâu vào đâu so với thân hình hộ pháp của tụi nó. Dừng tay khi nghe loáng thoáng có đứa la thầy giám thị xuống. Bọn tôi nhanh chân tẩu thoát, đám A10 cũng dìu thằng 21 kia phán lẻ. Gì chưa dính dáng đánh nhau trong trường ăn kiểm điểm đuổi học mất. Đập tụi nó được một trận sướng tay, coi như cũng trả được thù trong trận đấu hôm trước. Vậy cũng được rồi, dù quần áo lắm lem bụi bặm sau cú đạp của thằng 21 nhưng tôi tặng lại nó cái ly thấy cũng mãn nguyện lắm rồi he he. Chiều hôm đó trước giờ đá trời bất chợt đổ mưa to. Mưa tuôn xói xả như chút nước, khiến trận chung kết phải rời lại thêm nửa tiếng thì mới có thể bắt đầu được. Mây đen che kín cả bầu trời, báo hiệu cơn mưa vẫn còn có thể đến bất cứ lúc nào. Mặt sân sau cơn mưa đẫm nước, khá là trơn đây, coi bộ trận đấu này vất vả rồi đây. Ngước nhìn lại khán giả, hôm nay khá đông học sinh của các lớp đi cổ vũ. Vì đây là trận chung kết đầu tiên của khối 12. Sau đó mới đến hai khối còn lại, chỉ có điều trong đám khán giả lại thiếu mất đi một người. Đó là Mư, có vẻ như cơn mưa nặng hạt kia ngăn bước chân em đi cổ vũ cho bọn tôi thì phải. Lòng thoáng chút buồn, có chút hụt hẫng khi thiếu đi một người. Mà thôi kệ, dù gì mình với người ta cũng đâu là gì của nhau. Tôi thầm nhủ, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ được xem một trận chung kết trong mơ của khối 12, đây là cuộc đối đầu của 12A5. Đội bóng luôn tạo kịch tính bằng những pha rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn. Và đối thủ của họ là 12A4. Đội bóng đã thắng trẻ che không một chút vướng bận sau 3 lượt trận. Đến với trận đấu hôm nay chúng ta sẽ xem chân dung của nhà vô địch sẽ là ai sau 2 hiệp đấu nữa. Mời quý vị khán giả hãy cùng chờ xem. Cơn mưa vẫn còn rơi rỉ rả. nhưng vẫn không thể ngăn cản được trận chung kết diễn ra. Và đây tiếng còi khai cuộc đã được trọng tài cất lên. Trận chung kết của giải bắt đầu. A4 giao bóng, A4 trong màu áo MU ngay lập tức tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Có vẻ như A4 đang khát khao tìm kiếm bàn thắng để vươn lên dẫn trước thì phải. Liệu lối đá tiki taka của A5 có thể ngăn chặn được sự tấn công như vũ bão của A4 hay không? Ngay từ lúc bắt đầu trận đấu, những bóng áo đỏ thoát ẩn thoát hiện di chuyển nhanh nhẹn bên phần sân nhà của team tôi như một bóng ma vậy. Bóng được A4 kiểm soát trong hầu hết thời gian. Lối đá kỹ thuật của A4 khiến bọn tôi phải xoay như trong chóng để chống trả lại những đợt lên bóng. Team A4 nhỏ con nhưng lại có kỹ thuật siêu đẳng. Phối hợp lại ăn ý, chẳng có gì ngạc nhiên khi bọn tôi bị ép sân trong phần lớn thời gian. Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Bọn tôi chỉ trụ được 3P đầu tiên trước khi bị thủng lưới. Số 7 của A4 dắt bóng, truyền sang cho số 8, rồi lại bật sang số 10. Trái bóng cứ được truyền qua lại trong chân của team A4. Bất ngờ số 7 câu bóng bổng, hạ gục hàng thủ team tôi, mở đường trống trải cho số 10 thoát xuống đón bóng, chặn lại một nhịp rồi sút bóng xà hạ gục ca mập. Mở tỷ số cho trận đấu, và u tỷ số đã được mở. Số 10 PT đã ghi bàn vào lưới A5 giúp A4 vươn lên dẫn trước 1-0, biết là thế nào cũng bị dẫn trước nên bọn tôi không nản. Vẫn bình tĩnh mà đá. Bóng được giao, tôi với thằng A phối hợp tấn công, nhưng cú sút của tôi lại đúng tầm thủ môn nên bị bắt gọn. Bóng được phát lên khi hai thằng tôi vẫn còn đang bên phần sân khách. 3-2 chẳng sớm thì muộn hạ gục được hàng thủ team tôi. Số 7 tung cú sút, ca mập lại ngậm ngùi vào lưới mà nhặt bóng. Lại thêm một bàn thua chỉ sau vài phút thi đấu. Ban đầu biết là sẽ khó khăn khi đối đầu với A4 đầy kỹ thuật. Chỉ có điều không ngờ lại bị vỡ trận sớm, bị thua chóng vánh thêm 2 bàn nữa trong hiệp 1, kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên với cách biệt 4 bàn. Tâm lý thi đấu bị vùi lấp sâu thẳm, cách chương.